Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, ba đấu ngoan nhân. 5/6, hai mắt khép hờ, giống như là tại nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân khí độ một cách tự nhiên khiến người kính ngưỡng. Từ sáng sớm hắn đã là như vậy rồi. Linh Nhi và người khác nghi hoặc, đi hỏi lại hiếm thấy không chiếm được đáp án. Nhà mình sư phụ chỉ là cười không nói, liền cũng không dám hỏi nhiều nữa rồi. Bị một ít xanh thảm tinh cầu mang theo thay đổi. Chừng 10 giờ sáng, không chút hoang mang, Đạo Huyền mở mắt, nhìn về phương xa, cơ hồ đồng thời, kia nguyên bản không có một bóng người hư không bên trong. Xuất hiện một bóng người xinh đẹp, một đạo muốn cùng mặt trời này tinh so sánh quang mang. Cùng kia hàng tỷ khỏa tinh thần so sánh sáng chói tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Thiên Vân Môn rất nhiều người kinh hô, nhận ra người này, ngoan nhân nữ đế, lập tức thì mang theo rồi nhẹ nhẹ địch ý. Tuy rằng đây bóng người đẹp đẽ tươi đẹp, căn bản là để cho người sinh không nổi địch ý đến. Nhưng ai bảo nàng hai lần ba phen tìm nhà mình trưởng môn phiền toái. Vậy dĩ nhiên là có địch ý. Rốt cuộc đã tới, Đạo Huyền cặp mắt sâu bên trong lóe lên một vệt sáng. Có hưng phấn, có mong đợi, có chiến ý, 300 năm ước hẹn ngay tại hôm nay. Cho nên sáng sớm hắn chờ ở nơi này, còn mới từ Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh trở về không lâu. 16 thực lực đạt đến một bước này của hắn, đã không được tùy ý xuất thủ. Hơn nữa càng không có bao nhiêu người có thể với tư cách đối thủ của hắn. Thông Thánh Tháp tính một cái, nhưng là bây giờ thời gian chưa tới, không thể vào bên trong. Hơn nữa chỗ đó cuối cùng cũng không phải thật sự là liều mạng tranh đấu. Lúc này hắn đối thủ tốt nhất, chính là đây ngoan nhân nữ đế. Đối phương đã không còn là không viên mãn trạng thái, loại kia viên mãn mênh mông khí tức, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, liền hắn đều có chút chấn động, đã khôi phục thành vị kia chấn động từ cổ chí kim. Tài tình kinh diễm vô địch nữ đế, không tự chủ, Đạo Huyền cũng nhớ tới hôm đó kia hai giọt dịch thấu trong suốt nước mắt. Trong nháy mắt, áp xuống cái kia hình ảnh, mang theo cười mỉm, không hoảng không vội la lên: "Chúc mừng đạo hữu, đối phương trạng thái đã viên mãn, càng nhất cử vọt tới đại đế bia tầng thứ nhất, tự nhiên hẳn chúc mừng." Ngoan nhân thần sắc tại mặt nạ quỷ che lấp lại không thấy rõ, nhưng cặp mắt vẫn như cũ lạnh lùng, lạnh lùng nhìn thấy Đạo Huyền, không có bất kỳ dao động, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt kế tiếp, hóa thành một đạo bạch quang, hướng lên bầu trời đi lên. Đạo Huyền đối với lần này vô lễ cử động đã không tức giận, hoặc có lẽ là thói quen. Thân ảnh chợt lóe, theo sát bên kia, lưu lại có chút bận tâm, nhưng càng nhiều là tự tin Thiên Vân Môn mọi người, bởi vì nhà mình trưởng môn, sư phụ cũng là đại đế bia tầng thứ nhất cường giả tuyệt thế. Càng bởi vì đạo này thân ảnh to lớn, cho tới bây giờ đều sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Thế giới hôm nay đã cùng lúc trước bất đồng, tinh không cũng quá xa, cho nên ngoan nhân cùng Đạo Huyền cũng không có đi tinh không. Bay trên 100 ức bên trong khoảng cách sau đó, ở đó trên bầu trời đối lập lẫn nhau, lượng cổ khí tức kinh khủng, để cho xung quanh mấy triệu dặm hư không nhất thời cơ hồ ngưng kết. Không có có lời thừa thải, song phương đều lấy ra một thanh kiếm, vẫn như cũ Chu Tiên kiếm, cùng Đạo Huyền kia không biết tên gọi là gì kiếm, chỉ có điều thanh kiếm kia cùng lúc trước không giống với lúc trước. Phảng phất cùng ngoan nhân một dạng, khôi phục được trạng thái viên mãn, có thể cho hắn một tia vô cùng sắc bén cảm giác. Trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực. Bỗng nhiên, ngay tại Đạo Huyền cho rằng đối phương muốn trực tiếp đánh thời điểm, ngoan nhân nhìn thoáng qua Chu Tiên kiếm lên tiếng, lạnh lùng bên trong mang theo bá khí, Duy ngã độc tôn thanh âm, giống như là nhắc nhở, hoặc như là một loại coi trọng. Đạo huyền tâm lý khẽ run, đã minh bạch rất nhiều, nhìn thoáng qua Chu Tiên kiếm, còn nói ra tay toàn lực, hiển nhiên không chỉ là giống hơn nữa hai lần trước loại này. Không bằng vào pháp bảo vốn là chủ nhân thực lực một trong, hơi gật đầu một cái, thanh âm bình thường, bần đạo cũng vậy, ngoan nhân đạo hữu cứ việc ra chiêu, vèo, không tiếp tục nhiều một cái chữ, cũng không có tại dừng lại trong nháy mắt, kia thiên thiên tay trắng, chém ra tại đây thế giới mới, lại bắt đầu lại từ đầu nàng kinh diễm nữ đế chi lộ đệ nhất kiếm. Trong sát na, kia tuyệt thế kiếm quang kinh diễm tất cả, tan vỡ tất cả, so sánh trên trời huy hoàng đại nhật, tựa hồ cũng sáng chói không biết bao nhiêu. Với tư cách đối thủ cũ, đạo huyền tự nhiên không có cũng không dám khinh thường, trên tay hoàn toàn khế hợp tâm ý của hắn, cùng hắn nhân kiếm hợp nhất Chu Tiên kiếm sắc bén chém ra. Thủy hỏa chi lực đi theo. Thái cực âm dương đồ mơ hồ mà hiện, mang theo một cổ phai mờ tất cả, cắn giết hết thảy khí tức, tiến lên nghênh đón, hai đạo kiếm quang đụng nhau, từng khúc nổ tung, mạnh mẽ kiếm khí dư âm bao phủ bát phương, đạo huyền cùng tàn nhẫn thân thể người đều là chấn động. Với tư cách đối thủ cũ, bọn hắn đều biết, đây chỉ là lần đầu tiên dò xét, sau đó nên quyết tâm rồi, không chút do dự, ngoan nhân một tay kết xuất một cái xinh đẹp ấn pháp. Một cái cổ điển mà tự nhiên bảo bình xuất hiện, nó dạng thức cũng không phải thâm ảo, lại cho người đại đạo đơn giản nhất cảm giác, phảng phất giống như là đạo tái thể. Vừa xuất hiện, kia cũng không lớn bao nhiêu miệng chai, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa giống như vậy. Thôn nạp đến vô số tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, một cổ chấn áp vạn đạo, chấn áp tất cả, chấn áp chư thiên vô thượng khí tức, lặng lẽ xuất hiện, 430 đạo huyền hai mắt ngưng tụ, mặc dù không biết đối phương đây là thần thông gì, nhưng hắn sẽ sợ sao? So sánh chấn áp, thái cực chi đạo yếu hơn là ai? Đồng dạng là một tay kết ấn. Một vòng tròn vẽ ra, đột nhiên chuyển động giữa, phảng phất một thế giới chi môn bất thình lình mở ra. Một cổ đóng chấn thiên địa khí tức, ầm ầm ngâng lên, đây không phải là cái gì đại thần thông, là đối với thái cực chi đạo cực sâu vận dụng, thái âm chân thủy thái dương chân hỏa gia trì hiệu quả. Lần này cùng hai lần trước đại chiến căn bản bất đồng. Không chỉ ngoan nhân khôi phục vốn là đầy trạng thái, đạo huyền trình độ nhất định lại nói cũng là như vậy. Thái dương chân hỏa thái âm chân thủy cùng bản thân pháp lực thăng bằng, đạt tới một loại viên mãn trạng thái, thái cực chi đạo nhất chấp nhận một trong, liền là viên mãn thăng bằng. Hắn thái cực chi đạo bản thân chính là một loại uy lực vô cùng thần thông, thậm chí là bổn mạng của hắn thần thông. Hai cặp ánh mắt cách hư không, tĩnh táo mắt đối mắt với nhau, một người sâu thẳm chính là bình thường, một người lạnh lùng tựa hồ mang theo hỏa diễm, một tay bên trên, tựa hồ cũng nâng lên một thế giới. Chương 5, chương 6, ngày mai khoảng 12 giờ càng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mặt khác cũng cảm tạ xung quanh hàng, thưởng hơn 7.000 sách tệ, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.